Hello, xin chào các bạn nhé. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh, tập số 363. Giờ thì chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quý vị bạn ai mà vào sau thì cứ comment đấy nhá, lát mình đọc xong mình ra mình trả lời. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Phòng Căn Vấn Đỉnh, tập số 363. Cứ liên tục dùng Huyễn Vân Phân Đệt Đao như vậy, đối với sự tiêu hao thần thức và chân nguyên cũng không thể tưởng tượng được. Diệp Mặc lúc trước cũng từng hóa chân tầng 3 thăng cấp lên hóa chân tầng 7, cũng chưa trải qua hóa chân trung kỳ. Sự tăng vọt của chân nguyên và thần thức khiến hắn bắt đầu có chút không thích ứng nổi. Không ngừng phóng ra đường đao, chân nguyên và thần thức hắn mặc dù tiêu hao nhanh kinh khủng, nhưng đối với chân nguyên và thần thức của một hóa chân hậu kỳ càng lúc càng thích ứng. Nếu như lúc này có người ở đây, chỉ có thể thấy vô số đường đao màu tím và vô số những yêu thú cát đá đang hỗn độn cùng một chỗ, căn bản không phân biệt được rốt cục ai là người chiếm thượng phong. Diệp Mặc dần dần chìm vào trong những đường đao ngang dọc của tử đao. Hắn dường như quay lại về cảnh tượng lúc trước khi ở xa nguyên dược cốc bị vô số thổ hạt thú tấn công. Chỉ có điều yêu thú thạch sa bây giờ, bất luận số lượng hay cấp bậc cũng lợi hại hơn nhiều so với thổ hạt thú trước đó. Nhưng nếu so sánh, thì hôm nay Diệp Mặc thoải mái hơn chút. Hắn thăng cấp hóa chân hậu kỳ rồi. Vực cũng mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là yêu thú thạch sa cấp 11 cũng không thể uy hiếp được vực của hắn. Lúc này Diệp Mặc vì giảm thiểu tiêu hao, thu vực của mình vào trong phạm vi nhỏ nhất. Vực Diệp Mặc do khí thế và ý niệm toàn thân tạo nên, chân nguyên thần thức tiêu hao cũng ít hơn người thường rất nhiều. Nếu không phải vì tấn công địch, thì tiêu hao này đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Biết rõ không thể nào xông phá được vực của Diệp Mặc, những yêu thú sa thạch kia vẫn như điên cuồng xông lên, điên cuồng cuốn về phía Diệp Mặc, dường như không muốn sống được Diệp Mặc. Dường như không nuốt sống được Diệp Mặc thì bọn chúng tuyệt đối không cam tâm. Mà ở phía xa lại càng có nhiều yêu thú sa thạch cũng đang chen chúc nhau mà đến. Phân liệt đặc của tử đao Phân liệt tử đao dù mặc dù vô cùng điên cuồng, nhưng yêu thú cấp thấp lại càng khó thoát được cái chết, nhưng cũng không chống đỡ được nhiều yêu thú sa thạch còn điên cuồng hơn như này. Đến cuối cùng, có một số yêu thú cấp cao hơn sau khi bị bổ đường đao đầu tiên của Diệp Mặc, không ngờ lại trở nên khôn khéo, trốn phía sau, chờ đợi vết thương dần khép lại, rồi mới tấn công. Nhưng con yêu thú sa thạch cấp 11, thậm chí là cần hơn 10 đường đao mới có thể giết một con. Những con yêu thú cát đá cấp cao này mặc dù không thể nào xông vào vực của Diệp Mặc, nhưng lại biết chắc chắn, biết cách không để cho Diệp Mặc chết chết. Diệp Mặc ngược lại, càng lúc càng lâm vào tình huống bất lợi. Lúc này, Diệp Mặc không ngờ nhớ tới cảnh đại chiến với Đồ Tử Chân. Đồ Tử Chân chẳng những tu vi chân nguyên thâm hậu, mà vực của bà cũng vô cùng mạnh. Cái quan trọng hơn chính là chiếc khăn màu đen của bà khi tấn công mình, không ngờ còn có thể trói buộc được mình. Nói cách khác, pháp bảo của bà không ngờ có thể hình thành vực. Mặc dù Diệp Mặc biết rõ đó là chân nguyên của Đô Tử Chân khống chế, nhưng cũng có chút khâm phục người đàn bà này. Nếu như để cho người đàn bà này đối phó với những con yêu thú thạch sa này, thì bà ta sẽ làm thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc giật mình, người đàn bà đó có thể chuyển chân nguyên của mình cho pháp bảo hình thành bảo vực. Mình tại sao không thể? Có lẽ hắn còn có thể làm tốt hơn, có thể thông qua tử đao của mình hình thành pháp bảo vực. Diệp Mặc khác với Đồ Tử Chân, hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, năng lực lĩnh ngộ và lực sáng tạo cũng thông minh hơn người thường. Khi hắn nghĩ đến đây, ý và vực đồng thời cũng theo ý niệm mà triển khai. Tử đao không ngừng phóng ra những đường đao màu tím, bỗng nhiên đổi cách so với trước, biến thành một cánh cửa cực lớn. Cứ như vậy đánh ra ngoài. Đạo ý và uy thế triển khai,

Mỗi một đao của Diệp Mặc giáng xuống cũng có hàng ngàn, hàng chục ngàn con yêu thú bị giết chết. Nhưng sau đó lại có vô số những con yêu thú cát đá điên cuồng xông lên. Cứ như vậy, giết và bị giết. Xác của những con yêu thú sa thạch bị đao khí hạ giết không ngừng, xếp chồng lên. 3 ngày sau, khi những con yêu thú sa thạch kia vẫn chưa xông lên, Diệp Mặc sắc nhặt tái nhợt ngồi đất. Lúc này, hắn dù vậy cũng không chịu nổi nữa. Hắn cũng không dám chắc mình phen này có thể giết được bao nhiêu con yêu thú sa thạch. Đằng sau người hắn thoạt nhìn cũng đã không giống thi thể của những con yêu thú sa thạch nữa, mà là dãy núi nối tiếp nhau, những dãy núi đó do xác những con yêu thú sa thạch tạo thành. Không có con số cụ thể, Diệp Mặc đếm sơ, hắn nghĩ trong này ít nhất cũng có được mấy trăm triệu con yêu thú sa thạch. Yêu thú cấp 11 thậm chí cũng đến hàng chục ngàn. Hắn căn bản không dám tiếp tục ở lại trong này nữa, trực tiếp chui vào thế giới trăng vàng. Vừa chui vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc liền run rẩy móc ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Cho dù lúc trước trải qua mấy lần thừa sống thiếu chết, hắn cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh thần thức chân nguyên thiếu cạn kiệt như này. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy tay chân mình như nhũn ra, giống như người bình thường chưa tu luyện bao giờ, sức lực lại tiêu hao hết. Nếu như hắn không có thế giới trăng vàng, chỉ là một tu sĩ hóa chân khác nữa đến là có thể giết được hắn. Một ngày sau, Diệp Mặc bỏ tiên tinh trong tay mình ra đứng dậy. Dưới linh khí của tiên tinh, tốc độ khôi phục của hắn trong thời gian một ngày ngắn ngủi có thể khôi phục hoàn toàn chân nguyên và thần thức. Khiến Diệp Mặc bất ngờ là hắn phát hiện ra chân nguyên thần thức của mình tiêu hao cạn kiệt sau khi khôi phục lại không ngờ lại tăng thêm một chút. Diệp Mặc biết rõ tu vi đến mức này của hắn đẳng cấp không thể tăng được nữa. Muốn tăng cấp chân nguyên và thần thức là vô cùng khó. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trăng vàng rồi lần nữa đứng trên mặt cát vô cùng vô tận. Hắn đang nghĩ có lẽ thông qua cách này tiếp tục tăng tu vi thần thức và chân nguyên của mình cũng được. Nhưng lúc này hắn đang đứng trên cát, ngoại trừ đống yêu thú cát đá chất thành dãy núi liên tiếp dài trước mặt, cũng không còn con yêu thú nào, cũng không còn chút bóng dáng nào của tà linh. Cũng đúng. Làm gì có nhiều yêu thú sa thạch như vậy cho hắn giết. Lúc trước liên tục mấy ngày, hắn không ngừng nghỉ, huy vũ tử đao, thậm chí giết chết vài sa thạch con yêu thú. Nếu như có loại này yêu thú cũng quá kinh khủng. Mấy con sa thạch yêu thú cũng có thể dễ dàng xông đến Nam An Châu, nhưng lại bị hắn giết chết chỉ trong vài ngày. Những con yêu thú sa thạch này và những con tà linh trên đầu tam sinh cũng giống nhau, hiểu rõ là chịu chết, nhưng vẫn che già mang mặc xông về phía Diệp Mặc. Như vậy cũng tốt. Diệp Mặc lẩm bẩm một mình, nếu không phải như vậy hắn có thể giết không hết những yêu thú sa thạch trong này. Quả thực là không biết nên nuôi dưỡng những con yêu thú sa thạch này. Thấy toàn bộ yêu thú sa thạch mà mình nuôi dưỡng giết chết sạch, thì sẽ nghĩ thế nào? Diệp Mặc lại phóng ra tử đao, búng lên tử đao 2 cái. Nếu như không phải hắn cuối cùng đĩnh ngộ ra được đao pháp mới, đối diện với nhiều yêu thú sa thạch như vậy thì hắn chỉ có thể trốn vào thế giới trăng vàng. Đây cũng chính là đao thứ 8 của Huyễn Vân đao pháp, sau này gọi là Huyễn Vân sát vực đao. Diệp Mặc nói xong hét lớn một tiếng, trong lòng vô cùng thích thú. Có Huyễn Vân sát vực đao, cho dù có nhiều người tấn công hơn nữa, hắn cũng không sợ. Thu tử đao, Diệp Mặc lại phóng ra thanh nguyệt mang theo một bóng màu xanh biến mất trên bầu trời của Sa Hà. Sa Hà trong Tây Tích Châu, sau lần trước, chuyển ra phong ấn phi thăng của Sa Hà đã bị phá. Sự nguy hiểm của Sa Hà dường như cũng được giảm đi nhiều. Có lẽ cảm giác nguy hiểm tự phát trong lòng tu sĩ cũng đã giảm rất nhiều. Trong Sa Hà cũng có vô số pháp bảo, nguyên liệu luyện khí cực phẩm cũng nhiều vô số kể. Nếu như có vận khí tương đối tốt, thì có thể tìm được 1-2 di tích thượng cổ hoặc tìm được một vài tài sản của tu sĩ đã ngã xuống. Dù không tìm thấy di tích hay tài sản gì, chỉ cần tìm được 1-2 nguyên liệu cấp cao hoặc là linh sa tinh, cũng là thu hoạch không nhỏ. Giá trị của linh sa tinh còn quý hơn cả linh thạch cực phẩm, là cát đá vàng và những thứ nuôi dưỡng hàng chục ngàn năm dưới linh khí trong Sa Hà. Những thứ này dùng để tu luyện cũng có thể dùng đổi lấy một linh mạch cực phẩm hoặc đan dược nào đó. Sau khi tin sự nguy hiểm và linh sa tinh của Sa Hà truyền ra, vô số tu sĩ hoặc yêu tu cũng đều đến Sa Hà. Đương nhiên, tổ đội vào Sa Hà cũng không ít hơn lúc trước. Thanh Ích Đan đồng thời cũng không thể nào thiếu đi được. May mà Thanh Ích Đan chỉ là linh đan cửu phẩm. Trong Tây Tích Châu mặc dù quý giá nhưng cũng không thuộc loại khó kiếm. Đan vương của Tây Tích Châu ít ỏi, linh đan sư cửu phẩm cũng là có một số người. Quan trọng hơn là Tây Tích Châu cái gì cũng thiếu, nhưng linh thảo thì lại không thiếu. Còn về các tổ đội là cái cần thiết. Sa Hà hoang vu thê tịch, nếu như không hợp thành tổ đội, cho dù có nhiều Thanh Ích Đan đi nữa, một mình trong Sa Hà cũng sẽ có hoảng sợ cô đơn trong này mà phát điên, cuối cùng bị lạc thần trí. Vốn dĩ những tu sĩ trong Sa Hà, cho dù nhiều hơn trước lúc trước mấy lần, thậm chí chục lần, cũng không giống như bây giờ. Dường như chỉ cần là tu sĩ thì có thể vào được Sa Hà. Từ tu sĩ trúc cơ đến tu sĩ hóa chân, dường như ai cũng không muốn lui về phía sau. Ai ai cũng hướng đến Sa Hà, chỉ vì Sa Hà là nơi cách không xa với đối vào ma ngục phát ra trận nổ kinh hoàng kia. Theo những gì tu sĩ lần trước đó tận mắt chứng kiến vụ nổ đó, lúc đó vụ nổ đó xé rách không gian, thậm chí đến nơi trong phạm vi mấy nghìn mét cũng từng bị cuốn đấy. Những chỗ bị cuốn đấy đó hình thành một hố sâu cực lớn, chỉ có điều sau đó gió cát của Sa Hà di chuyển đã lấp đi một nửa cái hố. Vốn dĩ trong Sa Hà xảy ra vụ nổ kinh hoàng như này cũng chẳng có gì, nhưng lại là một vụ nổ trong đó có rất nhiều tiên tinh. Những tiên tinh này có một số bị nổ tung cuốn đi và nổ tung, có một số bị nổ tung thành mảnh vụn biến mất trong Sa Hà vô biên vô tận. Những mảnh vỡ, cái này có to bằng ngón tay cái, có nhỏ bằng hạt cát cực nhỏ. Nhưng cho dù là những mảnh vỡ tiên tinh chỉ bằng hạt vừng thì cũng có thể khiến tu sĩ trúc cơ thăng cấp. Còn một khi tìm được một viên tinh tinh to bằng ngón tay cái, đối với bọn họ mà nói cho dù không tìm được mảnh vỡ tiên tinh hoặc có thể tìm thấy một hai viên tiên tinh cũng tốt. Chính vì những nguyên nhân này, Sa Hà mới bị những tu sĩ này chen chúc mà tới. Vô số tu sĩ đều hướng về Sa Hà, mục đích chỉ là vì những mảnh vỡ tiên tinh kia. Đối với bọn họ mà nói, cho dù không tìm được một mảnh vỡ tiên tinh hoặc có thể tìm thấy một hai mảnh cũng quá tốt. Đáng tiếc khi những tu sĩ này vào Sa Hà mới biết, Sa Hà vẫn chính là Sa Hà của ngày trước. Một khi bị lạc thần trí rồi, vẫn như trước chỉ chết trong Sa Hà mà thôi. Tiên tinh là đồ tốt, thiên tài địa bảo cũng là đồ tốt. Nhưng những thứ này không còn mạng để hưởng thụ thì cũng không phải đồ tốt nữa. Sau khi trải qua một phen náo nhiệt, Sa Hà rất nhiều binh sĩ. Sau khi trải qua một phen náo nhiệt ở Sa Hà, rất nhiều tu sĩ bình tĩnh trở lại, lại lần nữa đàng hoàng đường đường chính chính đi tu luyện. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều tu sĩ đâm đầu vào Sa Hà. Người khác không biết Sa Hà bùng nổ chuyện gì, nhưng cha kỳ phụ và tạ chính sư thì lại biết. Lúc đó hai người bọn họ khi cùng phá phong ấn không gian cùng Diệp Mặc đã nhìn thấy tiên tinh trong ấn kỳ. Bây giờ nổ tung ra những tiên tinh đó, bọn họ chắc chắn một ấn kỳ trong đó vì nguyên nhân nào đó không kịp trốn vào hư không ẩn nấp, kết quả tự phát nổ. Ấn kỳ tự phát nổ, những tiên tinh đó chắc chắn chia năm xẻ bảy. Vừa nghĩ đến tiên tinh chia năm xẻ bảy, hai người trong lòng đồng thời cảm thấy nóng lên. Đặc biệt là Tạ Chính Sư, gã sau chuyện đó cũng nghĩ qua tu vi Diệp Mặc. Gã cho rằng khi Diệp Mặc lần đầu tiên gặp gã chắc chắn cũng chưa đến tu sĩ hóa chân. Hắn sở dĩ có thể đến tới hóa chân rồi, nó không chừng chính là do thứ hắn lấy được tiên tinh trong ấn kỳ, sau đó mới tu luyện nhanh như vậy. Nhưng cho dù đoán được kết quả như nào, gã cũng không có cách nào. Gã căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc, gã cũng là sắp phi thăng, nếu không phải cường thế ẩn giấu tu vi của mình, nói không chừng cũng đã dẫn động lôi kiếp phi thăng. Hôm nay trong Sa Hà lại lần nữa có ấn kỳ phát nổ. Bọn họ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được, cũng nhanh chóng chạy đến Sa Hà. Thanh Nguyệt sau khi bay được 2 ngày, Diệp Mặc phát hiện ra hắc sa dưới chân cũng biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là toàn bộ nham thạch màu đen. Trên những nham thạch này, thi thoảng có thể phát hiện ra một hai gốc linh thảo lớn lên trong đám đó. Diệp Mặc hắn cảm thấy cứ bay dưới lòng đất như vậy, cảm giác đó thật quỷ dị. Nhưng hắn biết đây không phải. Nếu như lối vào Sa Hà, đúng là Sa Hà thông đến Tây Tích Châu, Diệp Mặc chắc chắn nơi này không phải dưới lòng đất, mà là một nơi khác trên đại lục Lạc Nguyệt. Nửa tháng sau, Diệp Mặc dừng lại, hắn lần nữa nhìn thấy một nhã ba. Trước mắt nhã ba này hình thành một đám đất cát, còn một bên khác của ngã ba thì có một dòng sông. Đây không phải dòng sông khô khốc như Cốt Hà, mà là một dòng sông

nhìn thấy Diệp Mặc bước đến, căn bản không đợi Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, đã trốn hết sang một bên. Lúc này trong ma vực, cái đáng sợ nhất không phải những tà linh và ma linh, mà là những tu sĩ bình thường nghe xong đã biến sắc kia. Đối với ma linh và tà linh này mà nói, đáng sợ nhất chính là tu sĩ đang tìm hoàng tơ thạch trong ma vực này. Dường như tất cả tà linh có chút thần trí đều hy vọng tu sĩ tìm hoàng tơ thạch này rời đi càng sớm càng tốt. Tà linh và ma linh trong ma vực quá nhiều, Diệp Mặc đoán chừng những thứ này không thể nào tồn tại được trên mặt đất. Những thứ này khác với yêu thú sa thạch, cho nên bình thường chỉ cần không cần tiếp cận gần với tà linh ma linh, hắn căn bản không bị truy sát. Nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc cũng lần nữa tiếp cận gần với bậc thềm bằng đá giống như trong ma ngục ở Nam An Châu. Diệp Mặc biết lên chỗ này chắc hẳn là Sa Hà của Tây Tích Châu. Diệp Mặc không tiếp tục đi thu thập hoàng tơ thạch nữa, đồ quý hắn có nhiều rồi, tiện tay thu thập cũng không vấn đề, nhưng chuyên môn vì những thứ hoàng tơ thạch này mà làm tốn thời gian, Diệp Mặc cũng cảm thấy không đáng. Khi hắn đang nhanh chóng từ bậc đá này bay lên, ở cửa xuất hiện một phong ấn. Nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền biết phong ấn này chỉ là ngăn cản lại thôi, đối với hắn chẳng chút ảnh hưởng. Diệp Mặc vừa bước ra phong ấn lại nghe được một tiếng hét lớn. Trước mặt hắn xuất hiện 5 tên tu sĩ, 3 nam 2 nữ, tiếng hét chính là của một nữ tu trong đó. Cô rõ ràng bị Diệp Mặc từ nơi đó bước ra làm cho chết khiếp, là từ ma vực đi ra. anh từ ma vực ra ngoài. Một người nam tu kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc có bóng, có thể nhìn thấy, gã thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc là ma linh trong ma vực. Chỗ này nó dịch sai. Nếu như Diệp Mặc không có bóng, không thể nhìn thấy, thậm chí hắn còn cho rằng Diệp Mặc chính là ma linh trong ma vực hoặc một số tà linh mà mọi người nói. Nếu như những tu sĩ trước mắt này không phải ma linh, cũng không phải tà linh, thì hắn có thể sống từ trong ma vực đi ra sao? Theo đồn đại trước giờ chưa có người nào sau khi vào ma vực có thể sống sót mà ra ngoài. Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ, không ngờ có người lại đến lối vào ma vực. Hắn nhớ lúc trước khi hắn ở Tây Tích Châu cũng chưa ai dám đến nơi này, huống chi bây giờ tu sĩ đến đây cao nhất cũng chỉ tu vi ngưng thể. Diệp Mặc vừa muốn tiến đến hỏi mấy tu sĩ sao lại đến đây, bỗng nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng. Tà linh và ma linh trong ma vực cấm địa ở Nam An Châu đã đến nuôi dưỡng yêu thú sa thạch. Khi hắn vừa qua ma vực, trong đó có rất nhiều ma linh và tà linh. Những tà linh và ma linh này có tác dụng gì? Chẳng lẽ cũng là nuôi yêu thú sa thạch hay sao? Nhưng Diệp Mặc lại nhớ rất rõ nơi hắn đến đều có tảng đá màu đen, không cung cấp được chỗ náu thân cho yêu thú sa thạch. Chẳng lẽ là thông minh hà? Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, nếu như trong thông minh hà có thứ gì đó cũng giống với yêu thú sa thạch, dựa vào tà linh ma linh mà sinh sống, đó có phải nói thông minh hà cũng là một quả bom hẹn giờ hay không? Năm người tu sĩ kia không nhìn ra được tu vi của Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói, năm người không dám nói chuyện, cũng không ai dám nói. Thần thức Diệp Mặc quét ra, sau đó kinh dị phát hiện dưới một viên đá trước mặt khoảng vài ngàn mét có một miếng tiên tinh. Thần thức của hắn vô cùng cường hãn, quét được một viên tiên tinh sẽ lập tức cảm ứng. Diệp Mặc sải bước, giơ tay nắm lên viên tiên tinh trong tay. Tiên tinh! Năm tu sĩ khác đồng thời kinh ngạc kêu lên, cũng tham lam nhìn chăm chăm tiên tinh trong tay Diệp Mặc. Nếu không phải tu vi Diệp Mặc bọn họ không nhìn ra, hoặc là nếu không phải Diệp Mặc từ trong ma vực đi ra, không chừng lúc này bọn họ đã cùng nhau xông đến cướp. Tùy ý nhận được một miếng tiên tinh, Diệp Mặc trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ, trong Sa Hà giàu có như vậy, tiên tinh chỗ nào cũng có sao? Hắn nhìn kỹ một chút viên tiên tinh trên tay, phát hiện viên tiên tinh thiếu một góc. Diệp Mặc không cất viên tiên tinh đi, mà nói với năm tu sĩ kia. Mọi người ở đây làm gì? Chẳng lẽ cũng vì tiên tinh? Đúng vậy tiền bối. Nữ tu lúc trước kinh ngạc hét lên, ngược lại là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng khom lưng. Diệp Mặc nghi ngờ, mọi người sao biết trong này có tiên tinh, lần trước tôi đến Tây Tích Châu cũng không nghe nói Sa Hà có tiên tinh. Mấy tu sĩ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức run rẩy. Lời của Diệp Mặc nói chứng tỏ hắn không phải người của Tây Tích Châu. Thứ hai, chứng tỏ hắn có thể từ nơi khác đến Tây Tích Châu. Có thể từ nơi khác đến Tây Tích Châu, ngoại trừ tu sĩ hóa chân, thì ai có thể làm được. Huống chi, mấy người vừa nhìn Diệp Mặc từ trong ma vực đi ra, cho nên sau khi Diệp Mặc hỏi ra những câu này, mấy người này lập tức mất đi hy vọng về tiên tinh. Nữ tu vừa mới nói, vội bước đến khom người nói với Diệp Mặc. Tiền bối, có thể là vừa mới đến xa hà của Tây Tích Châu. Một tháng trước, cách lối vào ma vực không xa có một trận nổ cực lớn. Trận nổ đó cuốn lấy xa hà trong phạm vi 1000 mét, nghe nói đến cả hư không cũng bị trận nổ xé rách. Còn sau khi trận nổ đó xảy ra, có rất nhiều người tìm được những mảnh vỡ tiên tinh, cũng giống như miếng trong tay tiền bối vậy. Đúng vậy, vì chuyện này mà có rất nhiều tu sĩ của Tây Tích Châu đến xa hà, mục đích chính là vì tìm mảnh vỡ tiên tinh. Thậm chí bên ngoài xa hà cũng có truyền tống trận tốc hành, vốn dĩ mọi người đều cho rằng chỉ có nơi phát nổ mới có tiên tinh. Không ngờ sau này có rất nhiều tu sĩ cũng tìm được mảnh vỡ tiên tinh ở những nơi khác. Biết được hoàn toàn xa hà là có tiên tinh, cho nên người nơi này ngược lại là ít đi. Nữ tu này nói xong, một tu sĩ khác vội nói. Diệp Mặc nghe thấy hai tu sĩ nói vậy, lập tức biết được chuyện gì. Chắc hẳn nơi này có một nơi phong ấn ấn kỳ tự nổ. Lúc trước hắn trong xa hà phá được ấn kỳ thứ hai, những ấn kỳ còn lại trong xa hà đã tự nổ hết. Bây giờ, nơi này lại có một ấn kỳ tự nổ. Rõ ràng ấn kỳ này không phải ấn kỳ hô ứng của Tây Tích Châu, mà là ấn kỳ hô ứng trong ma ngục cấm địa của Nam An Châu. Còn tu sĩ này nói toàn xa hà có tiên tinh, cái đó cũng không thể nào. Tiên tinh của những nơi khác chắc hẳn là lần trước sau khi ấn kỳ phát nổ là tiên tinh tàn dư lại. Có tu sĩ ngẫu nhiên tìm được ở nơi phát nổ gần, tìm được tiên tinh mới cho rằng như vậy. Lúc này, trong thần thức Diệp Mặc có hai tu sĩ phi độn đến, hai tu sĩ này là kiếp biến. Hai tu sĩ chưa đến gần nhìn thấy tiên tinh trong tay Diệp Mặc, một tu sĩ trong đó càng hét lớn lên. Tiên tinh! Sau khi nói xong câu này, gã nhanh chóng bay về Diệp Mặc, đồng thời giơ tay về phía Diệp Mặc bắt tiên tinh trong tay hắn. Đây là thứ tốt, đưa cho ông nội đây dùng. Một cái lông của mày cũng không dài bằng thứ này, muốn tiên tinh cũng là chuột ăn lúa mạch. Phí gạo! Diệp Mặc lạnh nhạt nhìn gã một cái, đến vực cũng chẳng thèm thi triển, trực tiếp vươn ra đại thủ chân nguyên, nắm lấy. Hóa chân! Tên tu sĩ kết biến trung kỳ tự xưng ông nội chỉ kịp nói hai từ hóa chân, liền bị chân nguyên đại thủ Diệp Mặc bóp chết. Trong chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc còn mang chút thiên hỏa, tên tu sĩ kết biến đó thậm chí đến máu thịt cũng không rớt xuống, liền bị thiên hỏa thiêu thành tro bụi. Một tên tu sĩ kết biến khác xông đến lập tức dừng bước lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới nói. Hóa chân tiền bối! Còn ba nam hai nữ nơi này lúc trước lại câm như hến, không dám nói nửa chữ. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng thầm mừng, may mắn trước đó không làm loạn. Nếu như làm loạn, bọn họ sẽ giống như tu sĩ trước mặt, đã biến thành tro bụi. Cút! Diệp Mặc nhìn tên tu sĩ kiếp biến còn lại lạnh lùng quát. Hắn không muốn tùy tiện giết người, nhưng nếu tên tu sĩ này không biết điều thì đừng trách hắn không khách khí. Tên tu sĩ kết biến đó nghe thấy Diệp Mặc quát vậy bị dọa cho sợ tay chân run rẩy, vội vàng ôm quyền rút lui, nhanh chóng rời khỏi. Có chuyện gì vậy? Tên tu sĩ kết biến vẫn còn chưa quay người, có hai đường độn quang rơi xuống. Tên tu sĩ kết biến đó nhìn thấy tu sĩ rơi xuống vẻ mặt lập tức vui mừng, vội vàng đau xót. Trường Thiên vực chủ, tôi và Hạo Thạch chấp sự trong này tìm tiên tinh, kết quả nhìn thấy miếng tiên tinh nhưng bị hắn cướp không nói, còn giết cả Hạo Thạch chấp sự. Tên tu sĩ kiếp biến này cho rằng vực chủ rừng rậm vô tận cũng đến rồi, tên tu sĩ trước mắt này chắc chắn không thoát được, nên nói thế nào cũng không phải do gã. Còn năm con kiến hôi bên cạnh lại càng không nói dư thừa câu nào. Diệp Mặc nghe thấy câu này trong lòng lại càng thầm than, đây đúng là gây nhiệt không thể sống. Mình vốn dĩ định tha cho người này một mạng, nhưng tên tu sĩ này không ngờ dám trước mặt hắn đổi trắng thay đen. Đây không phải thì là cái gì? Hai tên tu sĩ đến bên đều là tu vi hóa chân đỉnh phong. Hắn còn quen biết một người trong đó, tên đại hán gọi là vực chủ rừng rậm vô tận, Chi Nam vực, Lý Trường Thiên. Nhưng Diệp Mặc không thèm để ý. Hắn cần giết tên tu sĩ kiếp biến này. Cho dù Tác An Sơn có xuất hiện, hắn cũng phải giết được. Anh Diệp, không biết anh sao lại cướp đồ hậu bối của tôi, còn giết tu sĩ của rừng rậm vô tận chi Nam vực nữa. Lý Trường Thiên biết Diệp Mặc lợi hại, cũng không tức giận mà bình tĩnh ôm quyền. Tên tu sĩ hóa chân đỉnh phong đi cùng Lý Trường Thiên lại nghi ngờ nhìn Lý Trường Thiên, rồi nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Y không hiểu, với tính cách của rừng rậm vô tận chi Nam cực Lý Trường Thiên, có người giết chết người của gã sớm đã giết rồi, làm gì còn dòng thượng nói lẽ phải cùng người khác. Diệp Mặc cười nhạt, tôi chẳng những giết người vừa nãy, mà ngay cả người bên cạnh tôi cũng giết. Lời nói Diệp Mặc còn chưa dứt, chân nguyên đại thủ hắn đã giơ ra, nhanh chóng xách tên đổi trắng thay đen vừa rồi lên. Còn quá trình này, Lý Trường Thiên cũng chỉ chớp mắt nhìn thấy, gã phát hiện mình không ngờ đến cơ hội giúp đỡ cũng không có. Trường Thiên vực chủ, cứu! Tên tu sĩ kiếp biến bị Diệp Mặc xách lên trong nháy mắt hoảng hốt kêu lên. Gã không ngờ vực chủ của mình, một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, trước mặt một tu sĩ trẻ tuổi như vậy. Nếu như gã sớm biết Diệp Mặc lớn đối như vậy, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Chuyện này gã đành phải có sao mới nói vậy. Diệp Lý Trường Thiên chỉ nói được một chữ, tên tu sĩ kiếp biến trong tay Diệp Mặc cũng đã biến thành một vũng máu tươi. Lần này Diệp Mặc đến tiên hỏa cũng lời lấy ra, trực tiếp bóp chết. Lý Trường Thiên sắc mặt đại biến, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Anh Diệp, có ý gì vậy? Bình thường, Trường Thiên vực chủ uy phong lẫm liệt, hôm nay lại khiến tôi mở rộng con mắt, đúng là rùa rụt cổ. Không đợi Diệp Mặc trả lời, một giọng nữ truyền đến, giọng nói vẫn còn ở phía xa, nhưng cô đã hạ xuống trước mặt. Lý Trường Thiên hừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới tên tu sĩ này. Tên tu sĩ hóa chân viên mãn đi cùng Lý Trường Thiên cũng ôm quyền với nữ tu kia nói. Ngụy Lan Phong, bái kiến Thuyền Đại Tỷ. Nữ tu này cũng chỉ bộ dáng gật đầu, không thấy bộ dáng gì khách khí. Diệp Mặc cũng nhận ra người đến là ai, chính là Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì. Ngày trước người đàn bà này trong Vô Tận Hải đấu cùng với mình, khi hắn và Âm Tự đánh lưỡng bại câu thương, nhân cơ hội giết Âm Tự rồi cướp đi nhẫn chữ vật và cây thương dài của Âm Tự. Thuyên Loan phía sau còn có một nữ tu khác, nữ tu này Diệp Mặc cũng biết, tên là Mục Phi Hoàn. Còn Mục Phi Hoàn này và Thuyên Loan kia có quan hệ thế nào thì hắn không biết. Lúc trước khi hắn nhìn thấy Mục Phi Hoàn, người con gái này cũng đã là hóa chân tầng 7, nhưng lúc này cô đã là hóa chân tầng 8. Thấy Lý Trường Thiên không để ý đến mình, Thuyên Loan không tiếp tục châm chọc gã mà nhìn Diệp Mặc cười nhạt. Diệp Mặc, thật không ngờ nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Năm đó ở trong Vô Tâm Hải để anh chạy thoát, hôm nay anh cùng tôi đến Tuyết Lâm Hàn Trì một chuyến. Tôi đang có chuyện muốn anh giúp. Diệp Mặc lạnh nhạt. Thật xin lỗi, tôi không có hứng. Năm đó khi hắn là hóa chân sơ kỳ cũng không sợ người đàn bà này, nhưng vì bị thương lại mang theo mấy người Tô Tĩnh Văn nên mới không điều bạn với người đàn bà này. Cộng thêm sau lại có một yêu tu Cầu Nghiêm, hắn mới rút lui. Người đàn bà này còn cho rằng mình sợ bà ấy, không ngờ lại dám gây phiền phức. Thuyền Loan khinh thường nói, vậy thì cũng không phải anh quyết. Thấy Thuyền Loan và Diệp Mặc có mâu thuẫn, Lý Trường Thiên cũng không tiếp tục nói chuyện. Gã ước gì Diệp Mặc và Thuyền Loan đánh nhau. Năm đó, Phương Ước Tông một mình đánh bại ba bọn họ, nhưng vừa giao chiến với ba tu sĩ hóa chân tầng 9 bọn họ thì rơi vào thế hạ phong. Còn một mình Diệp Mặc thì giết được Phương Ước Tông. Dưới lôi kiếp của Phương Ước Tông cũng không sợ hãi. Cuối cùng ép Phương Ước Tông phi thăng. Cho dù như vậy, Phương Ước Tông cũng để lại một cánh tay. Cho nên, gã khẳng định mình và hai người Ngụy Lan Phong cộng lại không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng Thuyên Loan thì lại khác. Gã và Ngụy Lan Phong cộng lại không phải đối thủ của Thuyên Loan. Gã rất muốn nhìn thấy Diệp Mặc và Thuyên Loan lưỡng bại câu thương. Sau đó, ngư ông đắc lợi. Thuyên Loan nói xong cua tay, vừa giơ tay lên, một bóng màu xanh bay lên. Bóng màu xanh đó mang theo kiếm khí trong nháy mắt đã phong kín không gian xung quanh Diệp Mặc. Rất rõ ràng, bà sợ Diệp Mặc lại chạy trốn. Cảm nhận được vực của Thuyên Loan mở rộng, Diệp Mặc lắc đầu. Thuyên Loan so với Lý Trường Thiên cố nhân lợi hại hơn nhiều, nhưng vực này của bà đến Đô Tử Chân cũng không thể nào sánh được. Mình, khi là hóa chân tầng 3, có thể đánh cho Đô Tử Chân hộc máu mà chạy. Bây giờ, hóa chân tầng 7 rồi, đối phó với Thuyên Loan, đến Đô Tử Chân cũng không bằng, quả thực không có bao nhiêu cảm giác thành tích. Liêu kiếm màu xanh của Thuyên Loan được phóng ra, lập tức khiến cho triển khai vực của mình. Đồng thời khua tay thì lại phóng ra một pháp bảo hình lưới muốn bắt sống Diệp Mặc. Bà cho rằng Diệp Mặc chính là con dê đợi mình làm thịt, còn bà chính là người giết dê. Giá trị của Diệp Mặc bà cũng rất rõ. Trong mắt bà, tu vi Diệp Mặc là thứ yếu. Quan trọng chính là vì Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm. Bắt được một đan vương cửu phẩm về, dưới thủ đoạn của mình làm gì còn phải sợ hắn, không đi vào khuôn khổ. Nhưng pháp bảo hình lưới vừa được phóng ra, Thuyền Loan liền cảm thấy có chút không bình thường. Liễu kiếm màu xanh của bà cũng không dựa theo phương thức bà mà vây khốn lấy Diệp Mặc, vừa phóng ra liền trở nên chậm rãi. Còn pháp bảo hình lưới trong tay bà không ngờ lại không phóng ra được nữa. Đây là vực còn đại thành gấp mấy lần hơn của mình. Thuyền Loan lúc này trong lòng nên hiểu lý do tại sao chỉ có vực mạnh hơn của bà, chỉ có tu sĩ tu vi thâm hậu hơn bà mới có thể trong nháy mắt trói buộc được bà. Biết mình bị trói buộc, đồng thời sắc mặt Thuyền Loan cũng đại biến. Bà căn bản cũng không kịp nghĩ những thứ khác, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn thoát khỏi vực của Diệp Mặc, đồng thời tinh huyết cũng điên cuồng được thiêu đốt. Sự lợi hại của Diệp Mặc Mục Phi Hoàn cũng đã từng được chứng kiến. Cô cũng từng giao đấu với Diệp Mặc, biết sự kinh khủng của vực Diệp Mặc. Bây giờ bà ngoại vừa giao đấu với Diệp Mặc đã biến sắc, chân nguyên điên cuồng lưu động, hơn nữa còn thiêu đốt tinh huyết. Tình huống như này Mục Phi Hoàn nếu không biết lão của mình kém quá xa so với Diệp Mặc, cô cũng không xứng đáng là tu sĩ hóa chân tầng 8. Mục Phi Hoàn cũng không nghĩ ngợi gì, trực tiếp phóng ra minh nguyệt song tràm, muốn giúp lão đỡ lấy một chiêu của Diệp Mặc. Nhưng cô vừa xông vào vực của Diệp Mặc, đồng thời cũng bị trói buộc lại. Cái duy nhất có thể giúp Thuyền Loan chính là để cho thời gian Thuyền Loan thoát khỏi vực Diệp Mặc ngắn đi chút. Đường đao hồng tím phi tới, Thuyền Loan hồn phi phách tán. Bà là tu sĩ hóa chân sắp phi thăng, lại là người không có địch thủ trong Tây Tích Châu. Trước mặt Diệp Mặc không ngờ đến một chiêu cũng không chống đỡ được. Điều này khiến bà căn bản không tin được. Cũng may, đường đao hồng tím của Diệp Mặc vừa bổ ra, bà đã thoát khỏi vực của Diệp Mặc, căn bản không nghĩ gì phi thân lui về phía sau. Phụt. Một đường tiên huyết phun lên, Thuyền Loan rơi sát bên cát vàng của Sa Hà, một vết nhấu chém ngang bụng, nếu như không phải bà lui nhanh, thì bà cũng đã bị đường đao này của Diệp Mặc chặt đứt. Lão! Mục Phi Hoàn không có ý gì để ý đến Diệp Mặc, vọt tới trước mặt Thuyền Loan, đỡ Thuyền Loan dậy, lấy ra vài viên đan dược. Ta không sao. Thuyền Loan khàn khàn nói một câu, sau đó tự mình nuốt vài viên đan dược, lúc này mới bình tĩnh lại. Bà hoảng hốt nhìn Diệp Mặc, căn bản không ngờ với bản lĩnh của bà trước mặt Diệp Mặc, đến một chiêu cũng không chống nổi. Người có tu vi như Diệp Mặc này thật là quá kinh người. Loại tu vi này hắn trong đại lục Đạc Nguyệt còn đối thủ sao? Hơn nữa, mới rồi khi bà bị thương, Diệp Mặc cũng không truy sát. Nếu như Diệp Mặc tiếp tục truy sát, bà trừ cách thi triển cấm thuật cũng không cách nào chạy thoát được bàn tay của Diệp Mặc. Chỉ là một chiêu, bà trọng thương không nói, đến pháp bảo cũng rơi vào tay đối phương. Lúc này bà mới hiểu được tại sao Lý Trường Thiên là một tên lớn đối như vậy, lại có vẻ đáng thương trước mặt Diệp Mặc như thế. Tu sĩ qua được thiên cương 36 vực là lợi hại như vậy sao? Cũng giống như Thuyền Loan, tên tu sĩ Ngụy Lan Phong đi cùng Lý Trường Thiên cũng kinh hãi vô cùng. Gã cho rằng Thuyền Loan ra tay, tên tu sĩ trẻ tuổi khoa trương Diệp Mặc kia chết là cái chắc. Nhưng không ngờ Thuyền Loan cũng không kiên trì được một chiêu, lại bị trọng thương suýt nữa thì chết. Hơn nữa, đến pháp bảo cũng bị người ta lấy đi. Đây còn là đối phương không có ý giết Thuyền Loan. Nếu như đối phương muốn giết Thuyền Loan, phòng trường Thuyền Loan cũng không thể chạy thoát. Từ lúc nào, Tây Tích Châu đã có người kinh hãi như này? Lý Trường Thiên biết sự lợi hại của đối phương. Vì sao mình không biết chuyện này? Bất luận là chuyện thế nào, bây giờ cũng đã hiểu được tại sao tên tu sĩ trước mắt của Lý Trường Thiên lại giết tu sĩ của Nam Chỉ Vực kia. Lại giết tu sĩ của Chỉ Nam Vực kia, Lý Trường Thiên không dám ra tay, ngược lại chỉ có thể yếu ớt hỏi ý tứ của đối phương. Lý Trường Thiên thấy một chiêu Diệp Mặc đã làm cho Thuyền Loan trọng thương, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Gã căn bản còn muốn mời Ngụy Lan Phong cùng Diệp Mặc đánh một trận. Bây giờ thấy Diệp Mặc và Thuyền Loan giao đấu, gã liền biết được. So sánh với ngày trước khi giao đấu với Phương Ước Tông, tu vi Diệp Mặc cũng lại lần nữa tăng lên mấy cấp bậc. Lúc trước khi nhìn thấy Diệp Mặc, rõ ràng mới là hóa chân tầng thứ nhất, không ngờ bây giờ đã là hóa chân tầng thứ bảy. Nhưng bất luận lúc đó là hóa chân tầng thứ nhất, còn bây giờ hóa chân tầng thứ bảy, gã cũng cho rằng đây không phải tu vi thực của Diệp Mặc. Người không hòa mạnh đến mức này. Thương thế của Thuyên Loan sau khi khôi phục được chút không dám tin nói trong một câu. Sau khi nói xong có chút do dự, lúc này mới nói. Ta nhận thua. Lý Trường Thiên và Ngụy Lan Phong kinh dị liếc nhìn. Bọn họ quá hiểu, Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì này tính cách ngang ngạnh giống như đá trong nhà sĩ vậy. Nhưng không ngờ, cũng có một ngày Thuyên Loan chủ động mở miệng nhận thua. Diệp Mặc lạnh nhạt. Lần trước đó ở Vô Tâm Hải. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Thuyên Loan đã lấy ra một cái nhẫn ném ra nói. Đồ của ngươi đều ở trong này, ta chờ động đến. Diệp Mặc cũng có chút kinh ngạc khi thấy hành động của Thuyên Loan. Không ngờ không đợi mình nói đã đưa nhẫn chữ vật cho mình. Nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật mà Thuyên Loan ném đến, thần thức Diệp Mặc quét vào trong, thấy chiếc thiêng dài cán đỏ vẫn còn. Diệp Mặc không tiếp tục xem hết nữa, trực tiếp cho vào trong nhẫn chữ vật của mình. Hắn cũng đã chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hắn đến Tây Tích Châu cũng không phải vì đánh nhau với Thuyên Loan. Vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên. Nếu như Thuyên Loan không đến, hắn cũng sẽ không vì nhẫn chữ vật này mà cố ý tìm đến Tuyết Lâm Hàn Trì. Năm tên tu sĩ đứng xa cũng ngây người nhìn. Nơi này bất luận là Thuyên Loan hay Lý Trường Thiên hoặc Ngụy Lan Phong, thậm chí cả Mục Vi Hoàn đều có tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Tích Châu. Mỗi người đều là nhân vật đỉnh cấp ở Tây Tích Châu. Nhưng người trẻ tuổi từ ma vực này đi ra, trước mặt Lý Trường Thiên của Chỉ Nam vực giết chết người của gã không nói. Lý Trường Thiên còn không dám ra tay, thậm chí thấp giọng hỏi tại sao. Cái này cũng chưa tính. Tương truyền đệ nhất cao thủ Tây Tích Châu Thuyên Loan trước mặt người thanh niên kia, không ngờ đến một chiêu cũng không chống được. Tin này nghe cũng giận cả người rồi. Nếu như chuyện này không phải bọn họ tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ cho rằng người nói ra chuyện này cũng là đầu óc có vấn đề. Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì có thể bị một chiêu của đối phương đánh cho trọng thương được sao? Nói chuyện gì buồn cười vậy? Diệp Mặc quay đầu liếc Lý Trường Thiên lạnh nhạt nói. Lý vực chủ còn lời gì muốn nói không? Nếu như không có gì thì Diệp Mỗ phải đi đây. Lý Trường Thiên thấy Diệp Mặc quét mắt về phía gã, cả người gã liền cảm thấy không tự nhiên. Gã nghe thấy Diệp Mặc nói vậy vội vàng ôm quyền. Không có, không có. Hai hậu bối của Chỉ Nam vực tôi đã mạo phạm đến Diệp Huynh. Quả thực là đáng chết. Nếu như Diệp Huynh bằng lòng đến Chỉ Nam vực chúng tôi chơi, Lý Trường Thiên nhất định ngành đón. Đến rừng rậm vô tận vậy thì không cần. Tôi còn có chuyện. Tháo từ. Nói xong Diệp Mặc muốn lập tức rời đi. Mục Phi Hoàn chạy đến trước mặt Diệp Mặc kính cẩn nói. Diệp Sư Huynh, lúc trước thanh điệu kiếm đó là vật truyền thừa lại của Tuyết Lâm Hàn Trì chúng tôi. Xin... Diệp Mặc nhìn thoáng qua Mục Phi Hoàn nhưng không hề nói. Muốn hắn vô duyên vô cớ giao ra thanh liễu kiếm thì tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng Diệp Mặc căn bản cũng không để thanh kiếm này vào trong mắt, nhưng thanh kiếm này cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Hơn nữa, hắn khẳng định là lai địch thanh kiếm này không hề tầm thường. Thấy Diệp Mặc im lặng không nói, cũng không hề biểu thị đồng ý hay cự tuyệt, Mục Phi Hoàn cũng lập tức hiểu được ý tứ hắn. Cô không tự giác lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc rồi nói. Đây là một chút thành ý của Tuyết Lâm Hàn Trì. Diệp Mặc tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật lập tức phát hiện bên trong đều là linh thảo cao cấp. Linh thảo cấp 8 và cấp 9 có rất nhiều, và mấy thứ này đều là thứ hắn cần gấp. Cho nên so sánh với thanh kiếm kia, Diệp Mặc khẳng định coi trọng những linh thảo này hơn nhiều. Hắn lập tức thu chiếc nhẫn, sau đó lấy thanh kiếm liễu đó trả lại cho Mục Vi Hoàn. Nếu đã là đồ vật quan trọng của Tuyết Lâm Hàn Trì, tôi đương nhiên sẽ không phải kẻ không cần đạo lý. Cầm đi đi. Mục Phi Hoàn thu hồi thanh liễu kiếm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ Diệp Mặc không muốn trả lại kiếm mà thôi. Vì phải biết rằng cách suy nghĩ của cô và Diệp Mặc có chút trái ngược. Cô cho rằng thanh kiếm này quý giá hơn chỗ linh thảo kia nhiều. Diệp Mặc vừa trả lại thanh liễu kiếm cho Mục Phi Hoàn xong thì trong lòng lập tức cảm thấy mình thất trách. Vì sao vừa rồi mình không đòi Lý Trường Thiên bồi thường linh thảo nhỉ? Rừng rậm vô tận thực sự là có rất nhiều linh thảo. Nhưng quên thì cũng quên rồi, nên Diệp Mặc không muốn tiếp tục tính toán. Hắn quay đầu lại nói đơn giản một câu cáo từ, rồi lấy ô vân trùy thanh nguyệt bay đi, đảo mắt đã không còn bóng dáng. Người này thật lợi hại. Chờ sau khi Diệp Mặc đi rồi, thì Ngụy Lan Phong mới sợ hãi than một câu. Lý Trường Thiên thấy Diệp Mặc đã rời đi, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật đúng là y rất sợ Diệp Mặc không lưu tình. Một khi Diệp Mặc muốn giết y, thì y không thể không nhận lấy cái chết. Hơn nữa y chết rồi cũng sẽ không có người nào nguyện ý vì y mà đi báo thù. Vạn Dược Sơn Mạch, Bắc Vọng Châu. Nơi đây sau khi trải qua vụ bạo liệt kinh hoàng mấy năm trước, tu sĩ tới Vạn Dược Sơn Mạch tìm kiếm linh dược càng ngày càng ít. Cho dù là có cũng chỉ là dám tìm kiếm bên ngoài phạm vi. Sau khi tin tức về phong ấn chết người ở sâu trong Vạn Dược Sơn Mạch được truyền đi thì không còn tu sĩ nào dám liều mạng. Lúc này, một cô gái dáng người tuyệt mỹ đang tìm kiếm tiến vào chỗ sâu Vạn Dược Sơn Mạch. Nếu Diệp Mặc ở đây nhất định sẽ biết cô gái này đang tiến vào chính là lối đi vào chỗ phong ấn đã bị che lấp bởi vụ bạo liệt kia. Hiển nhiên, hắn cũng sẽ nhận được cô gái này chính là Áo Thiên Điệp ở trong Vạn Dược Sơn Mạch đã lợi dụng độn không phù mà bỏ chạy. Áo Thiên Điệp đã mở ra bậc thang đá màu xanh bị vùi lấp, đồng thời lần nữa nhìn thấy được đại sảnh có cửa lục giác lúc chưa có cái phong ấn. Hôm nay, ngoại vi Vạn Dược Sơn Mạch đều không có tu sĩ, càng không cần nói tới chỗ sâu nhất trong Vạn Dược Sơn Mạch. Việc một mình tới chỗ sâu đại sảnh lục giác u ám dưới dãy núi bị sụp đổ này thì vốn là một chuyện dày vò. Nhưng một tiểu cô nương như Áo Thiên Điệp lại không hề sợ hãi đứng giữa đại sảnh. Dưới chân cô đầy dẫy những bộ xương trắng của những tu sĩ đã chết trong đại sảnh. Một ít kiến ăn thịt bỏ qua bỏ lại trên các thi thể, mang theo thanh âm ào ào, khiến cho dưới nền đất đại sảnh đục rác có thêm không khí kỳ dị. Sở Tiêu Y, chuyện mà ngươi làm, ta nhất định để cho ngươi làm không thành. Sau khi Áo Thiên Điệp đứng trong đại sảnh, tự mình nói một câu, giọng điệu băng lãnh phối hợp với vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô có vẻ như không hợp, nhưng ở giữa đại sảnh này thì rất tương xứng. Thanh âm của cô không ngừng vang vọng trong đại sảnh đục rác, một lát sau có thể nghe thấy hai chữ không thành còn vang vọng. Sau khi nói xong, Áo Thiên Điệp lần nữa lao vào con đường đầy rẫy không gian đao đó. Cô thậm chí còn lấy ra cả pháp bảo phòng ngự, chuẩn bị phối hợp đối phó với không gian đao gió. Nhưng làm cho cô kỳ quái chính là khi cô đi tới tận cùng con đường thì cô không gặp được bất cứ một đạo không gian đao gió nào. Một lát sau cô đi tới căn phòng chứa 6 quả cầu vàng kim ngày trước đó. Hiện tại chỉ là toàn bộ bên ngoài căn phòng này đã sụp đổ. Áo Thiên Điệp hoàn toàn không có cách nào tiến vào cái căn phòng kia. Cô cũng biết nơi sụp đổ là do ngày trước cô đã sử dụng bạo ngọc trai mà thành. Áo Thiên Điệp cũng không có ý muốn tiến vào căn phòng này mà lấy ra hơn 10 đạo bùa đặt ở trước căn phòng, sau đó lui về chỗ cũ. Đã sống bao nhiêu năm rồi, sao có thể không nhìn ra nơi này là một phong ấn chứ? Hơn nữa, cô còn đang đuổi theo chính là người tạo ra phong ấn này là Sở Tiêu Y. Nếu như cái phong ấn này không bị phá qua thì cô đúng là không có cách nào. Nhưng hiện giờ, cái phong ấn này đã bị phá hỏng rất nhiều lần. Cho nên lúc này cô tin rằng một chiêu này có thể phá vỡ cái phong ấn. Áo Thiên Điệp lần nữa đứng trong đại sảnh đục giác, khóe miệng lộ ra tia cười nhạt tự mình lẩm bẩm. Sở Tiêu Y, phong ấn mà ngươi bố trí ta đã phá, xem ngươi còn trốn được ở đâu. Nói xong Áo Thiên Điệp liền ném ra một pháp bảo phòng ngự hình tròn thật lớn, lúc này mới đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Sau khi pháp quyết của cô được đánh ra, thì không gian xung quanh bắt đầu bạo liệt. Một lát sau, một tiếng nổ kinh khủng phát ra từ chỗ cô đặt mấy đạo bùa chú. Áo Thiên Điệp sau khi kích phát bùa chú của mình lập tức núp sau pháp bảo phòng ngự. Từng đợt sóng trùng kích vụ nổ kinh khủng phát ra không ngừng, cũng không hề gián đoạn. Cuối cùng Áo Thiên Điệp đang trốn sau pháp bảo phòng ngự của mình cũng bị vụ nổ chấn bay. Trên miệng điên cuồng phun máu tươi, đồng thời trong lòng của cô cũng âm thầm hoảng sợ. Vì cô nghĩ rằng mấy đạo bùa chú của mình chỉ dùng để phá vỡ phong ấn mà thôi. Sao có thể dẫn tới vụ nổ kinh khủng như thế, mà phá vỡ phòng thì chỉ là bước đầu tiên để phá vỡ cả phong ấn. Sau khi đợt sóng trùng kích của vụ nổ liên tục phát ra thời gian nửa nén hương thì mới dần lắng xuống. Áo Thiên Điệp dùng thần thức quét qua đến lối đi mà cô vừa đi vào đây thì đã thấy nó bị vụ nổ che lấp hoàn toàn. Thu hồi pháp bảo phòng ngự của mình, Áo Thiên Điệp liền đứng ở trung tâm phòng, lúc này phát hiện ra phòng khách đục giác đã bị nổ tung mất một mặt. Cái phong ấn này có lẽ không thể nào dễ dàng bị phá vỡ như vậy mới đúng chứ? Áo Thiên Điệp tự nói một câu, sau đó đi về phía cái cửa đã bị đóng trước mắt. Cô nghĩ rằng muốn phá giải phong ấn trong đại sảnh này thì đây không phải là lối đi đúng. Đối với cô mà nói, sau khi phá giải phong ấn sẽ tạo thành hậu quả gì căn bản cô cũng không thèm để ý. Dù cái thứ bên trong phong ấn đi ra ngoài nuốt trọn cả Bắc Vọng Châu, thì cũng không phải chuyện của cô. Cửa vào đã bị bịt kín, Áo Thiên Điệp lắc đầu, xem ra thất bại. Cô không muốn tiếp tục thăm dò, vì phong ấn có thể phá hay không cũng không vấn đề. Nhưng khi cô chuẩn bị rời khỏi căn phòng lục giác, trở lại Vạn Dược Sơn Mạch, bỗng nhiên lại có một tiếng cười khạc khạc chói tai truyền đến. Áo Thiên Điệp giật mình, lẽ nào chính là cái kẻ bị phong ấn kia? Có lẽ mình nên tìm y hợp tác giết chết tên họ Diệp kia, vì hắn truy đuổi khiến cô không còn chỗ nào mà ẩn thân. Áo Thiên Điệp vừa nghĩ tới đây thì cũng đã cảm giác được không gian trước mặt đang bị cắn nuốt, đến dần sụp đổ. Không gian cắn nuốt. Sắc mặt Áo Thiên Điệp đại biến, liền muốn xoay người rời đi. Cô so với tu sĩ bình thường thì hiểu biết hơn nhiều. Lúc này cô rốt cuộc đã hiểu thứ bị Sở Tiêu Y phong ấn là cái gì. Không ngờ là cửu đầu phệ hư trùng. Nếu như cô sớm biết rằng chỗ này phong ấn cửu đầu phệ hư trùng, thì cho dù cô muốn phá mở phong ấn này cũng sẽ không liều lĩnh như vậy. Cô tin tưởng rằng với bản lĩnh và tài ăn nói của mình thì nhất định có thể hợp tác với bất cứ lão quái nào đang bị giam trong phong ấn. Nhưng nếu là cửu đầu phệ hư trùng thì lại khác. Cô sẽ không có bất cứ biện pháp nào. Nhưng khi cô quay đầu lại không tìm được đường ra, không đợi cô hướng tới cái mặt tường đã sụp đổ kia mà bỏ chạy, thì cô cảm nhận không gian xung quanh mình đã bị cắn nuốt. Trong mắt Áo Thiên Điệp hiện lên một tia tuyệt vọng, một loại đau đớn tận xương tủy. Áo Thiên Điệp điên cuồng xé bỏ quần áo và đồ vật trên người, nhưng cho dù như vậy cô cũng không thể nào ngăn cản loại đau đớn kinh khủng này. Sau một khắc thì cả cô và không gian xung quanh đều hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi Áo Thiên Điệp bị cắn nuốt, cái bóng một con trùng dài dính đầy chất dịch nhờn nâu nâu vàng vàng xuất hiện trong đại sảnh đục giác. Trên cái miệng sâu hắm còn vương một chút nước miếng. Những giọt nước miếng này lại không hề rơi xuống đất. Con trùng này thậm chí còn dài hơn một trượng, mà kinh dị nhất là nó có tới 9 cái tổ. Trên 3 cái cổ có đầu, còn lại thì những cái cổ khác đều trụi lùi như bị chém đứt đầu rồi vậy. Chỉ còn lại một mảng đỏ như máu mà thôi. Nếu như nói những thứ này đã đủ kinh dị rồi, thì vẫn chưa. Vì hằng hà sa số những cái chân phía dưới của nó mới là thứ kinh dị nhất. Con trùng ba đầu này ở trong đại sảnh lục giác không rời khỏi. Sau một lát thì có một cái bóng màu xám xuất hiện bên cạnh nó. Bóng màu xám nhìn đại sảnh lục giác một chút, sau đó bỗng nhiên cười ha ha. Sở Tiêu Y à, Sở Tiêu Y, phong ấn hồng nhất ta cả vạn năm. Thì thế nào chứ, ta vẫn đi ra được. Chờ tìm lại đồ của mình, chính là lúc ta sẽ cắt đầu Sở Tiêu Y ngươi. Chỉ mong rằng ngươi còn sống. Nói tới đây thì bỗng nhân nhường lại, cau mày a lên một tiếng, lát sau mới nói tiếp. Vì sao cảm thụ được việc phi thăng? Không được, ta muốn tranh thủ thời gian tìm lại mấy cái đầu của tiểu cừu. Mày vừa ăn cái gì rồi hả? Tu sĩ lần thứ hai dừng lại, nhìn con trùng kinh tởm bên cạnh mình hỏi một câu. Nếu như Áo Thiên Điệp thấy một màn này nhất định sẽ vô cùng hối hận. Chỉ có thể tự trách vận khí không tốt. Vì nếu tu sĩ áo xám này đi ra trước, thì nói không chừng cô còn giữ lại được một mạng rồi hợp tác cùng đối phương. Nhưng cửu đầu phệ hư trùng bị Sở Tiêu Y phong ấn vô số năm lại đi ra trước, cho nên chỉ có thể trách cô không may mà thôi. Tên tu sĩ này chỉ tùy ý nói một câu rồi cũng không quá để ý nữa, lập tức ngồi trên người con trùng, sau đó vỗ một cái lên đầu của nó. Ra ngoài! Cửu đầu phệ hư trùng bỗng nhiên bay vọt trực tiếp xông về phía mặt tường đã sụp đổ kia, lại là một trận thanh âm ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, cửu đầu phệ hư trùng đã mang theo tên tu sĩ áo xám, rời khỏi đại sảnh lục giác. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 363 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi xem nghe chuyện xong thấy hay, vì cho bạn cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, bây giờ xin phép được kính chào. Thời gian, kính chào, hẹn gặp lại anh em nhé. Rồi, bây giờ mình xin phép.